Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5368, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 26. Góc truyện audio.com. Hướng Văn cùng nữ sinh đi vào tràn ngập niên đại cảm giác sân khấu kịch sau đó. Nháy mắt bị bên trong trưng bày, cùng với loại kia có niên đại lịch sử cảm giác tang thương hấp dẫn. Nhưng lại không biết, các nàng cửa phía sau đã lặng lẽ đóng kín. Hướng Văn có chính mình tiểu tâm tư, liền cùng nữ sinh kia nói. Nơi này thật lớn, ta trước ở bên kia đi xem một chút, muốn đi ra ngoài, chúng ta lẫn nhau kêu lên một tiếng. Nữ sinh đáp ứng, nàng đối toàn bộ sân khấu kịch bố trí cảm thấy hứng thú. Tính toán đi qua nhìn một chút, sân khấu kịch là bằng gỗ sàn nhà, có một ít địa phương đều sụp đổ, sợ gặp nguy hiểm, cũng không dám đạp lên. Liền tại biên giới nhìn khắp nơi, Mục Thiếu Ninh chế tạo tòa này tiểu trấn, hao phí tài lực cùng tâm huyết vô số kể, vì thế còn nhìn qua rất nhiều tư liệu, thậm chí trong này có một ít nhìn năm ngoái đời đồ vật. Đều là hắn để người đến cả nước các nơi đi tìm. Hắn chính là cảm thấy lần trước chuẩn bị đến không đủ đầy đủ. Tuy nói ngoại trừ Bạch Điềm, những người khác không có mệnh. Nhưng thời gian trong vòng 3 ngày liền giải quyết, các bạn học hẳn không có thật tốt hưởng thụ trong đó hoảng sợ cùng kích thích. Lần này, hắn đã có phía trước kinh nghiệm, có thể làm được càng thêm tỉ mỉ một chút, tranh thủ dùng nửa tháng, hoặc là một tháng thời gian bên trong, đầy đủ đem nơi này tất cả đạo cụ đều lợi dụng. Để các bạn học tại trước khi chết có thể có một lần khó quên kinh lịch. Mục Thiếu Ninh mục tiêu lần này là Hướng Văn. Trời vừa sáng đã nhìn chằm chằm nàng, không có quản bên ngoài vị kia quan sát sân khấu kịch nữ đồng học. Theo một phương hướng khác đi vào đằng sau, Hướng Văn tại trang điểm trong phòng xem xét, nhìn xem những cái kia che kín cho bụi bàn trang điểm. Mặt trên còn có một chút thấy không rõ lắm là cái gì đồ vật. Nàng cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới một lần tiểu trấn, còn có thể tìm tới những vật này. Nàng dám cam đoan, những vật này cầm đi ra ngoài, tuyệt đối có thể bán ít tiền. Hơn nữa cái này sân khấu kịch bên trong đồ trang sức. Dựa theo niên đại để tính, cũng không coi là cái gì không thể bán rơi văn vật. Tốt nhất vẫn là tìm tới một chút đồ trang sức, bán thành tiền càng thêm dễ dàng. Nàng nhưng lại không biết, Mục Thiếu Ninh đã trốn ở trong phòng nơi hẻo lánh, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhìn xem nàng hưng phấn cầm lấy trên bàn trang điểm đồ vật lau bụi. Tiểu trấn mỗi một cái địa phương, hắn đều bố trí một chút hấp dẫn người đồ chơi. Thế nhưng là những này đồ chơi hay, cũng kèm theo nguy cơ. Trong khi bên trong người chạm đến bên trong nguy cơ về sau. Như vậy liền tại kiếp nạn trốn, giống như cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Tùy ý hắn xâm lược, lúc này Mục Thiếu Ninh. Còn đổi một bộ quần áo, đeo tóc giả, cùng với mặt hoa mặt nạ, bộ dáng kia nhìn, tựa như là cái mới vừa từ trên sân khấu xuống người. Làm Hướng Văn đưa tay đi cầm một viên trân châu thời điểm. Nghe được một trận tiếng động, còn không đợi nàng kịp phản ứng, đột nhiên cả người liền bị bàn trang điểm chi tiêu đi tới cơ quan vây lại. Hai tay của nàng, cùng với mắt cá chân đều bị cố định trụ. Nàng vô ý thức muốn thét lên, lại bị một đoàn vải bịt lại miệng, nàng còn không thể quay đầu, bởi vì nàng phát hiện cổ họng mình giống như bị cái gì bén nhọn. Băng lạnh buốt lạnh đồ vật chống đỡ, vừa lúc cái này bàn trang điểm có một mặt rất rõ ràng tấm gương. Thông qua tấm gương, nàng phát hiện chính mình khó khăn thế đứng, cũng xem đến chống đỡ cổ nàng là vật gì. Vậy mà là trên bàn trang điểm chi tiêu đến một cây đao. Hiện tại nàng hai chân tương đương với nhón chân lên, còn bị cố định trụ. Chỉ cần nàng không nhón chân, trên thân không có lực lượng chèo chống chính mình. Như vậy thanh này bén nhọn đoạn đao liền sẽ đâm vào cổ của nàng. Hết lần này tới lần khác tay của nàng còn cố định trụ. Miệng cũng bị che lại, ánh mắt của nàng trừng lớn, nhìn qua trong gương bóng người. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.